Anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 5, chỉ cầu được lên giường. Góc truyện audio.com. Edit, Beta, Linh Su. Trong sự kiện này, ban quan hệ xã hội của hai công ty đạt được sự nhất trí. Thống nhất cách xử lý. Đối ngoại thì tuyên truyền quan hệ trước mắt của hai người là bạn bè. Tạo cho fan hai bên một không gian mơ mộng. Dù rằng đó không phải tin thật. Còn Ninh Chí nương theo độ nổi của Thẩm An Chi đạt được sự chú ý cho dù cô không mấy bằng lòng. Nhưng nó sẽ là nền móng cho sự phát triển trong nước của cô sau này. Thẩm An Chi và Lão Triệu trở lại xe bảo mẫu. Xe vừa chạy khỏi bãi. Lão Triệu lại bắt đầu lằng nhằng. Anh oán trách trong vụ lùm xùm này Thẩm An Chi chẳng được thêm gì. Ấy vậy mà đối phương còn tỏ thái độ khó chịu như thế. Cứ như người được lợi là Thẩm An Chi vậy. Bên tai là tiếng nói làm nhảm của Lão Triệu. Thẩm An Chi đành chịu lắc đầu. Anh lấy điện thoại dùng tài khoản phụ lên Weibo. Nhớ tới buổi trình diễn thời trang thu đông cao cấp của Ellie sắp lần trước. Anh đeo tai nghe, mở video clip. Video clip đã được cắt nối biên tập. Hình ảnh được cắt ghép là về Ninh Chí và một nữ model khác. Các cô nhận phỏng vấn ở hậu đài. Họ mặc trang phục lộng lẫy, uốn tóc lọn lớn, hai người dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà đi một đoạn catwalk ngay hậu đài. Phong tình vạn trùng, phối hợp với tiếng nhạc, hai mỹ nhân cao gầy khí khái cao sang đến gần ống kính. Lúc tới trước ống kính thì bật cười, video clip lại biến đổi, lần này chuyển hoàn toàn sang cảnh Ninh Chí trình diễn. Cô mặc lễ phục nhung đen, bên trên có hình thêu rất tinh xảo. Môi mọng son đỏ, phong thái thướt tha chậm rãi đi từ bậc thang xuống. Tà váy xẻ cao, lúc đi lại lộ đôi chân thon dài. Tỷ lệ cân xứng, làn da trắng nõn, ống kính quay cận cành. Thiết kế cổ váy chữ V để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Đôi mắt cô nhìn thẳng về trước, ánh mắt lạnh lùng, rất có phong thái quý tộc sang chảnh. Vài phút video nhanh chóng chạy hết, anh lại mở Weibo một ma đậu phấn khác. Tìm kiếm Weibo thú vị, có một fan của Ninh Chí đã pê một số màn trình diễn thời trang của cô thành biểu tượng cảm xúc. Tuần lễ thời trang thu đông ở Milan, Ninh Chí xuất hiện với một bộ trang phục mắc mara màu cho khiêm tốn. Áo len cao cổ màu xám, áo bành tô lông cổ điển, quần dài ống rộng, vừa nội liễm lại vừa thành thục. Màn trình diễn của cô được fan pê thêm một hàng chữ cầu nữ tổng giám đốc bao dưỡng. Mac Mara, thương hiệu Mac Mara L Network L Việt Nam. Thương hiệu Mac Mara hay còn gọi là The House of Mac Mara là một thương hiệu cao cấp do nhà thiết kế Asin Maramotti sáng lập với 254 cửa hàng tại 90 quốc gia. Link, để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng search chị Gigi. Thẩm An Chi lập tức cười thành tiếng. Đúng thật vậy. Cô bước đi trên đôi giày cao gót gót nhọn màu trắng. Một tay cầm túi sách, tay kia đút trong túi quần. Chững chạc trưởng thành, tràn đầy công khí, công trong công thụ của chuyện tình nam nam. Ở đây ý chỉ, nu chín của chúng ta là người ở trên. Rất mạnh mẽ, không chỉ ở ngoại hình mà còn cả khí thế. Tính cách, ảnh chụp hậu trường trông Ninh Chí thoải mái hơn rất nhiều. Hai tay cô đút trong túi quần. Khóe miệng hơi cong lên, lộ ra nét cười nhẹ nhẹ, mang chút xấu xa, lập tức bắn trúng tim anh. Fan cũng vê lên dòng chữ không được ngủ với chị, cuộc đời các cưng còn có ý nghĩa gì? Thẩm An Chi đồng cảm sâu sắc với tấm hình này, đúng vậy. Không lên giường Ninh Chí được, đời này của anh còn nghĩa lý gì? Nếu để Lão Triệu biết nhân sinh mà anh theo đuổi không phải là lấy được giải ảnh đế. Mà chỉ là cầu được lên giường, chắc anh đã bị bóp chết tại chỗ ngay trên xe này. Đây cũng là nguyên nhân anh chọn không truy cứu phóng viên kia. Khó lắm mới có scandal với cô, tốt xấu gì giờ cũng nói với bên ngoài họ có quan hệ bạn bè. Ít nhất anh có thể công khai vào Weibo của cô quăng like rồi. Thẩm An Chi tháo tai nghe, phát hiện Lão Triệu vẫn còn tụng kinh. Nói nhảm, anh chỉ đành đeo tai nghe tiếp, vừa nghe nhạc vừa lướt Weibo. Dưới người mẫu rất ít người có fan, có tin đồn là biết ngay. Anh lốt lại một lần, thấy fan chế tạo bản đồ quan hệ yêu đương trong giới người mẫu. Anh trà trộn trong ma đậu phấn một thời gian dài, thế nên cũng biết đôi điều. Có rất nhiều nữ model đồng tính, ngày ngày nhìn những khuôn mặt vui tai vui mắt như thế. Yêu nhau là điều có thể xảy ra, có đôi trực tiếp công khai, có cặp thì không, còn có cái này, câu đố không lời giải của model Circle Ninh Trí là thẳng hay cong. Tĩnh Tĩnh, biệt danh của Ninh Trí, không rõ định hướng tình dục, điều duy nhất có thể biết rõ đó là, cô là cái đuôi nhỏ của nữ sĩ Du Hạ, mỗi một mùa tuần lễ thời trang cô đều theo sau người ta. Người ta đi cái gì? Cô diễn cái đó, người ta tạm biệt sàn catwalk, cô cũng vội vã tạm biệt sàn catwalk theo đuôi. Sao cô không học người ta 22 tuổi kết hôn? 23 tuổi sinh con gái luôn, giờ rớt xa như vậy cô đâu thể đuổi kịp nữa. Cho nên, mục tiêu quan trọng nhất là, họ đã ngủ với nhau chưa? Căn cứ vào thân phận thẳng nữ số 1 trong số các nữ giới của nữ sĩ Du Hạ. Dám chắc hai người này chưa lên giường. Còn với các người mẫu khác, tôi không chắc chắn, Thẩm An Chi trầm tư trong tin đồn này. Trong đầu hiện ra khuôn mặt Ninh Trí, tưởng tượng xa vời cảnh cô và nữ model kia hôn nhau. Ngẫm lại vẫn rất kích thích, cô lạnh nhạt với người lạ như vậy. Không biết những lúc riêng tư sẽ thế nào. Thẩm An Chi lặng lẽ che mặt, ấy vậy mà cứ miên man bất định trong ý nghĩ hạ lưu này. Thẩm An Chi, lão Triệu ngồi đằng trước gọi anh ta giật tay nghe anh đeo xuống. Lúc này Thẩm An Chi mới như tỉnh mộng, gọi cậu lâu vậy, cậu nghĩ gì đó, không có gì, Thẩm An Chi khôi phục vẻ mặt đứng đắn, ngẩng đầu hỏi, sao rồi hả, nếu buổi chiều không có việc gì thì em muốn về nhà. Đúng vậy, chiều nay cậu rảnh, mới hoàn thành một bộ phim nên nghỉ ngơi cho khỏe. Lão Triệu thuận theo đề tài của anh, lại chợt nhớ tới cái gì? Không phải việc này, vậy chứ có chuyện gì? Lão Triệu xoay người, hai mắt hưng phấn lóe sáng. Có việc mới, tạp chí mời chụp hình trang bìa. Chú có biết đó là bản tạp chí nào không? Fashion Magazine cao cấp nhất. Chẳng lẽ là, mắt Thẩm An Chi sáng rực. Anh nhìn lão Triệu vỗ lưng ghế dựa. Không sai. Chính là Vogue bản Trung Quốc, ban nãy cô nhóc kia còn cạnh khóe như vậy. Giờ thì, ý anh nói là, em sẽ chụp ảnh trang bìa chung với cô ấy hả? Thẩm An Chi hỏi, đúng vậy, chú phải biểu hiện thật tốt cho cô bé kia xem. Thế nào là nam thần quốc dân? Đừng tưởng rằng cô nàng hoạt động dài hạn nước ngoài thì cao cấp ghê gớm lắm. Nhà người ta gọi là high fashion, thời thượng cao cấp. Cô là người mẫu SF, Thẩm An Chi lười phải sửa đúng. Anh mở iPad bắt đầu kiểm tra thư mời công việc. Bà nói gì, chưa ra tới cửa chính của công ty. Ninh Trí đột nhiên nhận được điện thoại của một biên tập. Biên tập này là Vương Giao bạn thân của cô. Cô ấy nói cho cô một tin dữ. Đó là cô sẽ chụp ảnh số trang bìa tháng 8 này với Thẩm An Chi. Bà đang đùa tôi hả? Vogue dễ lên như vậy từ lúc nào thế? Ninh Trí nghi ngờ đối phương đang chỉnh cô. Vương Giao trả lời, tôi đùa với bà á tình bạn mấy năm của chúng ta. Tụi mình đã biết nhau từ lúc tôi còn là thực tập sinh, bà là người mẫu trẻ tiềm năng. Tôi còn là người nhìn bà trưởng thành như giờ đó. Cái quỷ gì đây? Ninh Trí lười ói mửa mấy câu này của cô nàng. Thực chứ không đùa, bà không biết trong nước Thẩm An Chi nổi tiếng tới mức nào đâu. Rất nhiều em gái ngây thơ mê anh ta tới nỗi muốn gả luôn đó. Là sao nam hạng A trong nước, nay báo giấy đã suy thoái dần rồi. Phải nhờ vào độ hot của mấy minh tinh mới có thể bán được một số bản. Huống chi thời đại ngày nay là thời đại nam sắc, lần này dựa vào scandal đang có. Trang bìa tạp chí chụp hình hai người vừa xuất bản nhất định sẽ bán hết. Bán đến không có hàng để bán. Lẽ nào tôi lại phải ăn theo anh ta? Ninh Trí hừ lạnh, bà cứ nghĩ theo hướng tích cực đi. Hai bên cùng có lợi không được sao? Tôi bảo trợ lý gửi mail cho công ty bà rồi đó. Cúp máy đây, chắc họ cũng sắp nói cho bà rồi. Vương Giao bảo trợ lý gửi mail. Biết rồi, Ninh Trí cúp điện thoại. nhớ lại những lời vừa nói với Thẩm An Chi. Đối phương còn tốt tính cười với cô. Có khi giờ này người ta đang cười cô tự vả mình rồi đây. Ninh Chí vào thang máy. Thấy không có ai, bèn ôm mặt rên một tiếng. Quá xấu hổ, mới làm bộ cao lãnh xong đã bị mất mặt. Chuông điện thoại lại vang lên. Cô lập tức trở lại bình thường. Alo, tôi biết rồi. 10 giờ sáng mai qua tòa soạn vốc thử trang phục. Cúp điện thoại, Ninh Chí tựa vào vách thang máy bày ra khuôn mặt đời thật đen tối. Đời thật đen tối, gốc sinh vô khả luyến hiểu thô là cuộc sống không tình yêu mà sống cô tình yêu thì đời quá đau khổ quá đáng thương còn gì. Thế nên linh tôi đã chuyển cụm đó sang bên trên. Hê hê, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Linh nói, a hi hi, tác giả nói dài quá. Em lười, cách chương.